Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 chương ôn nhu lại ngọt ngào tương đương. Hắn cũng không ngại khó chịu, liên cách điều khiển tọa và phó điều khiển giữa cách, vẫn là như vậy ôm lão bà hắn, ở lão bà hắn bên người. Hắn luôn luôn mâu thuẫn cảm thấy một loại đã xông gạch dưới động lại yên tĩnh cảm xúc. Hắn thừa nhận ở nhà hắn trần trần trước mặt, hắn định lực là số lẻ, thậm chí quả thực là số âm. Lão bà hắn căn bản là không cần làm cái gì, hắn cũng có thể tùy thời sói hóa. Thế nhưng sói hóa về sói hóa, muốn khắc chế sao động cảm xúc, không đúng làm những thứ gì, lại kỳ thực không khó. Chỉ cần nghĩ đến lão bà hắn liền ở bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng kiên định lại thỏa mãn, cái loại đó ôn hòa an bình hạnh phúc cảm sở mang đến vui mừng. Tuyệt đối nếu so với thân thể kích gạch dưới tình tới cường liệt. Cho nên, trầm nhẹ thanh âm, liền vang ở nàng bên tai. Trần Trần, trước đừng chuyển trở về phòng ngủ có được không? Ta sẽ bang lão phu nhân an bài chỗ ở. Ngươi có thể tiếp tục ngủ ở dưới lầu. Kỳ An Trần hơi có chút nghi hoặc, quay đầu muốn xem hắn, lại bởi vì này gần quá cách, thiếu chút nữa đụng tới môi của hắn, hình như bị dọa tới con thỏ nhỏ tựa như, nàng bá càng làm đầu quay trở lại, tai hồng được sắp xỉ máu. Sở Mộ Phong Trần An nhẹ vỗ một cái đầu của nàng, thanh âm cũng ngày càng ôn nhu, dù cho không thể ôm ngươi ngủ, ta cũng muốn sáng sớm tỉnh lại, có thể sớm một chút thấy ngươi. Hắn nóng ruột, đợi không được còn muốn khai mấy phút xe, mới có thể ở trường học tìm được lão bà hắn. Sở Mộ Phong nhẹ chấp khởi tay nàng, hỏi nàng, cho nên trước tiếp tục ở tại nhà ta, ta bảo đảm cái gì cũng không làm, có được không? Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, qua một lát, Kỳ An Trần nghe thấy chính mình đáp ứng thanh âm ni nàng còn không biết. Trong nhà có một hố to chờ nàng, chỉ là biết Sở Mộ Phong mặc dù lưu gạch dưới manh, mặc dù không tiết tháo không hạn cuối, đối với nàng, lại là vẫn luôn giữ lời nói, bởi vì ở Sia và trên đường đô làm lỡ không ít thời gian. Hai người lúc về đến nhà, đã tiếp cận 7 giờ tối, hoàn hảo, theo bên ngoài thượng nhìn, trong nhà không có vấn đề gì, phòng bếp cửa sổ còn êm đẹp. Không có bị tạc toái thủy tinh, không có dầm đông ra bên ngoài mạo khói đen, nhưng là bọn hắn trước ra môn đứng kỳ hộ hàng xóm. Còn nói chuyện phiếm trò chuyện rất náo nhiệt bộ dáng. Sở Mộ Phong lúc lái xe trở về, các bạn hàng xóm cùng bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu. Không có biện pháp, kỳ thực đều là làm cho nổi danh tự người quen, thế nhưng dùng tiền mua ở đây thiên giới phòng ở. Chính là nhìn chúng nó quả thực là biến gạch dưới thái cấp bậc hộ gia đình tự ẩn năng lực bảo vệ. Mọi người đều có bí mật, này tuyệt đối không muốn công khai, bí mật, hiện tại cũng đều mang theo bên người đâu. Đại gia nhìn nhau vài lần, trong lòng đều là, hắn vậy mà cùng nàng cùng một chỗ khiếp sợ cảm khái. Sau liền tất cả đều tập thể giả ngu, trang làm ai cũng không biết ai, nhà các ngươi có muốn hay không tin được bảo mẫu. Ta có thể giúp giới thiệu một hàng xóm giáp hảo tâm đề nghị. Đúng vậy, nhà ngươi có lão nhân và tiểu hài tử, hay là nên thỉnh một bảo mẫu, hàng xóm ất cũng tán đồng. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu hài tử, Kỳ An Trần mơ mịt lặp lại, vừa nhà các ngươi liên ba lần thiếu chút nữa thiêu cháy. Trong nhà bị bình chữa lửa dùng hết rồi, có một trẻ tuổi nam nhân chạy đến mượn quá một lần bình chữa lửa, đúng vậy. Nhà ngươi lão thái thái vừa ở bên ngoài đâu, nói với chúng ta không có gì sự, chính là có một tiểu cô nương bướng bỉnh không nghe lời. Mới thiếu chút nữa đem phòng ở đốt, tiểu hài tử cũng không thể nghịch lửa a. Quá nguy hiểm mà đi, hàng xóm ất là một có đứa nhỏ. Nhịn không được tận tình khuyên bảo, Sở Mộ Phong và em, Kỳ An Trần, nhưng hắn ra, nghịch lửa tiểu cô nương, hơn 70 a. Ta cảm thấy Sở Đại Mỹ Nam không tiết tháo làm nũng bán manh thời gian nhưng manh tương đương. Tương đương hôm nay liền càng đến ở đây. Ngày mai Trần Trần muốn đối mặt Lâm tiểu cô nương đào hạ hố to. ta thay nàng lệ một chút, nàng không nên đáp ứng lưu lại. Hết chương.